Trên máy hiện ảnh tiết mục được người xem hoan nghênh nhất là các loại các dạng tài liệu ghi hình thú nhân săn bắt và quyết đấu. Á Thành hàng năm vẫn tổ chức đại hội thi đấu. Bắc Nhã Đại Lục cũng có các loại tiết mục tương tự như điện ảnh, nhưng không phát triển như trên địa cầu. Những thứ này mở rộng tầm nhìn cho Bạch Tử Thạch. Cậu bắt đầu tự giác tìm hiểu thế giới này, khát vọng đạt được nhiều tri thức về đại lục này hơn. Loại hấp thu cội nguồn này làm cậu thấy sợ hãi không quen. Vincent tựa hồ đã nhận ra Bạch Tử Thạch có loại sợ hãi khó hiểu. Cậu thậm chí theo chân một đôi bầu bạn trên đường từ nơi nào đó mua được rất nhiều loại sách tương tự như trên địa cầu. 10 vạn điều vì sao? Bản đồ địa lý. Sau đó Bạch Tử Thạch phát hiện một chuyện bi kịch thông dụng ngữ của đại lục cậu đã nói được rất lưu loát. Chữ thường dùng tất cả đều nhìn hiểu, nhưng cậu vẫn có rất nhiều chữ không nhận ra. Thậm chí còn thảm hại hơn chính là phần lớn chữ cậu đều không biết viết. Mù chữ. Hai chữ to đùng không chút lưu tình đè lên đầu Bạch Tử Thạch, đem tiểu á thú nhân đè đến không ngóc đầu lên được. Cho nên chức trách của Vincent và Alan ở trên đường nhiều thêm một chuyện. Bạch Tử Thạch đối với việc tăng thêm gánh nặng cho hai người thế này rất áy náy. Cuối cùng đến ngày thứ 11 bọn họ đi. Bạch Tử Thạch mặc cho Vincent phản đối, kiên trì là thân thể mình không có gì đáng ngại làm cho mọi người một bữa cơm. Dùng nồi nhỏ xẻng nhỏ đồ chơi, theo cách gọi của Alan mà mình đặc biệt mua được. Mặc dù nguyên liệu và đồ gia vị cùng địa cầu có chút khác, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn mò mẫm làm ra một bàn thức ăn Trung Quốc dị giới. Biết thú nhân đều không quá thích ăn rau, Bạch Tử Thạch còn nghĩ hết biện pháp đem rau làm gia vị thịt. Điều này làm cho Vincent và Alan vốn đối với chủ nghệ của cậu căn bản không ôm hy vọng rất là ngạc nhiên cùng yêu thích. Vincent nhìn tiểu á thú nhân bởi vì lượng thức ăn của bọn họ mà nấu cơm thật vất vả, ăn món ăn mùi vị mới lạ đối phương làm ra, tia nhu hòa trong mắt xém chọt mù mắt thú thái kim của Alan. Thừa dịp lúc Bạch Tử Thạch chuẩn bị những món khác, Alan cắn răng nghiến lợi sáp lại gần Vincent, ghen tị vô cùng, ta nói ngươi cái tên này, thế nào từ nhỏ đến lớn vận khí đều tốt hơn ta. Tiểu Đông Tây này khả ái xinh đẹp lớn lên khẳng định thành một á thú nhân mê đảo một đám người không nói. Cậu ấy lại còn biết làm cơm có hương vị đặc biệt. Còn có thể đem rau ta ghét nhất làm thành mùi vị giống thịt. Quá thần kỳ. Á thú nhân vừa đáng yêu vừa biết nấu cơm thế này sao lại không để ta gặp được trước chứ? Vincent nhàn nhạt liếc hắn một cái. Bởi vì cậu ấy nhất định là của ta. Khẩu khí khiến Alan thiếu chút nữa cắn nát một ngụm răng thù. Cái ánh mắt kia tuyệt đối là đắc ý, tuyệt đối là thế. Mặc dù có chút hâm mộ, ghen tị, oán hận Vincent, nhưng Alan không thừa nhận cũng không được. Phần ôn nhu, cẩn thận mà Vincent đối với Bạch Tử Thạch là điều hắn không làm được. Rõ ràng nếu là thú hình bay một tuần lễ lộ trình là có thể đến nơi, nhưng vì chiếu cố Bạch Tử Thạch, lại muốn đi 4 cái nửa tháng. Đồ trong xe phần lớn đều là vì Bạch Tử Thạch chuẩn bị, thậm chí ngay cả uống đồ tiểu á thú nhân thích uống cũng chuẩn bị một đống lớn. Ở trên phòng xe còn gắn máy nước nóng, để cho tiểu Đông Tây có thể tắm nước nóng liền ở trong rừng rậm tìm kiếm nguồn nước. Nước trong máy nước nóng mỗi ngày đều đầy ắp. Sẽ ở rạng sáng khi Bạch Tử Thạch còn nghỉ ngơi, sớm đem dã thú hung mãnh hai bên cưỡng chế đuổi đi, sau đó mới trở lại. Chỉ vì sợ dọa đến tiểu Đông Tây, Vincent trên căn bản chưa bao giờ từng nấu cơm cho ngoại nhân, cư nhiên mỗi ngày lại nấu cơm, thậm chí cố ý học cách làm rau, còn giúp Bạch Tử Thạch đem trái cây gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ. Vincent ôn nhu cẩn thận như vậy khiến Alan cảm thấy kinh khủng, hắn khó có thể tưởng tượng một đám á thú nhân ở Á Thành kia nếu như biết được mọi thứ Vincent làm vì Bạch Tử Thạch, sẽ lộ ra hung tướng thế nào. Thế nhưng hắn lại rất hâm mộ Vincent như vậy, đối mặt với Bạch Tử Thạch, hắn giống như thoáng cái trở nên giống thú nhân hơn. Trước kia Vincent thật sự là quá cách xa người đến cả ngàn dặm. Hắn lạnh lùng rất ít nói chuyện, cũng không ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Ngay cả mình cũng là từ nhỏ đến lớn quấn quýt chặt lấy mới được hắn xem như bằng hữu. Chẳng lẽ sau khi có bầu bạn, người ta sẽ trở nên khác thường? Alan sờ sờ cằm. Suy nghĩ có nên tìm một cái á thú nhân thuận mắt một chút thử gặp gỡ hay không. Khi hành trình của bọn họ đi tới ngày thứ 13, thì bên cạnh con đường rộng lớn cuối cùng cũng thấy được một dãy nhà cửa. Bạch Tử Thạch từ xa xa liền thấy một đống đá bên cạnh con đường kia, đó là Mao Liêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, Quảng Sơ Đại Lão Khanh. Quảng Sơ Đại là kiểu Quảng Nguyên Sơ, ban đầu, còn Lão Khanh tức là hồ cũ, hình thành lâu rồi, hiểu nôm na như một mỏ hình thành lâu ấy. Một loại khác là Tân Khanh, hố mới, mỏ mới hình thành, co lâu năm bằng Lão Khanh, xe từ từ đi qua. Bạch Tử Thạch ghé vào kính ló đầu ra nhìn một đống Mao Liêu, trong lòng khẽ động, dựa theo trình độ tiêu pha của mình, số tiền cậu đổ thạch kiếm được kia phòng chừng cũng không dùng được bao lâu. Kể từ khi biết, cầm chi phí nuôi dưỡng của bộ lạc thì hôn nhân sau này có thể bị can thiệp, nên trước khi rời đi Bạch đã cự tuyệt cung cấp nuôi dưỡng của bộ lạc XXO. Bây giờ trong thẻ từ của cậu còn dư lại không sai biệt lắm 84 vạn điểm. Vincent đã nói với Bạch Á Thành là nơi xa hoa nhất trên toàn bộ đại lục, mức độ tiêu phí của Á Thành cũng đứng đầu trên toàn bộ đại lục. Như vậy, trước khi đến Á Thành, cậu cần tiền nhiều hơn. Trước kia khi còn ở Mark A Thành, sợ bị người khác nhìn ra manh mối gì, nên trừ lần đầu ra, Bạch không mua thêm bất kỳ một khối Mao Liêu nào nữa, chỉ chuyên tâm học tập ở giải thạch trường. Nhưng hiện tại trên con đường mà bọn họ đi có rất ít người, nếu như cậu ở chỗ này đổ trướng cũng sẽ không có bao nhiêu người biết. Lúc cậu đang tính toán như vậy, thì xe cư nhiên từ từ ngừng lại. Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về vị trí lái, Vincent cũng đang quay đầu lại nhìn chăm chú vào cậu. Bên cạnh là A Lơn hô to gọi nhỏ, ai? Vincent, sao ngươi dừng xe? Chưa đến giờ ăn cơm à? Thú nhân không để ý đến bằng hữu bên cạnh, trong cặp mắt đen ánh lên ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, đi thôi. Bạch Tử Thạch sửng sốt, nhưng ngay sau đó trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Nguyên lai Vincent chú ý tới ánh mắt của mình, cậu mở cửa xe đi xuống, Vincent đi theo phía sau cậu, đi qua chỗ đặt Mao Liêu, đi vào trong. Đây là một gian phòng rất lớn, bên trong dựng mấy cái giá cao to. Phía trên để một số đồ dùng nhà bếp cùng với các loại đồ dùng dã ngoại như lều bạt, gối, chăn nệm. Một cái kệ khác bày biện một số đồ gia vị, đồ uống, thịt khô, thịt sấy cùng với thức ăn chín. Ngoài ra còn có một số sách và mấy món đồ chơi nhỏ. Nơi này tựa hồ là một tiệm tạp hóa. Khi Bạch đang đánh giá xung quanh, từ cửa sau của tiệm tạp hóa chạy vào một cái thú nhân. Hắn vóc dáng không cao, không sai biệt lắm 2 thước 1, 2 thước 2, nhìn thấy Bạch và Vincent, trên khuôn mặt cũng có vẻ thanh tú lộ ra một nụ cười ấm áp. Khách nhân, muốn mua gì? Bạch Tử Thạch có chút do dự, ta muốn mua một số Mao Liêu. Mua Mao Liêu, chờ một chút. Thú nhân kia không chút đắn đo, hướng về phía sau hô, kỳ á, có người muốn chọn Mao Liêu, mau ra đây. Ai nha tới đây? Tới đây một lát sau từ cửa sau truyền tới một thanh âm biếng nhác, giọng điệu kéo dài chậm chậm, mang theo một chút âm mũi, nghe mà làm người ta có cảm giác ngứa ngáy. Đại khái qua 2 phút, một người á thú nhân y phục làm từ thổ ti thú từ bên trong đi ra, mái tóc dài đỏ rực mềm mại phủ trên lưng của hắn, tinh tế hợp vóc người, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng khiêu gợi, mũi cao, nhìn thế nào cũng là một cực phẩm mỹ nhân. Bạch hơi há hốc mồm, tổng cảm thấy cái á thú nhân này có một loại cảm giác phong tình vạn trùng, nhưng lại không làm người khác cảm thấy khó chịu. Cái loại cảm giác lười biếng trên người lại càng làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lúc kỳ á thấy Bạch, ánh mắt sáng lên, nha, hài tử thật là đáng yêu a. Nói xong liền đi tới vươn tay nhéo má Bạch một cái, hô, thật mềm, thật non a. Bạch Tử Thạch chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy, ba, một tiếng, cái tay đang nhéo trên mặt đã rời đi. Hoàn hồn lại, trước mắt đã là gương mặt tuấn tú của Vincent. Thú nhân trước mắt đang nâng cằm của cậu, cẩn thận kiểm tra mặt cậu, hơi thở ấm áp của đối phương phun lên da cậu. Làm cho Bạch Tử Thạch một trận không được tự nhiên, nhưng biết đối phương là đang nhìn vết thương của cậu, vì vậy cũng không có giãy giụa, chỉ rũ xuống mi mắt, không nhìn đối phương. May là chỉ bị nhéo đỏ một mảng, Vincent thở dài một hơi. Hắn còn nhớ rõ khi lần thứ hai nhìn thấy Bạch lúc cậu bị Bích Khê kéo đi, trên cổ tay chưa gì đã bị nắm đến tím một vòng. Làn da của cậu mềm mại như vậy căn bản không chịu được lực đạo hơi lớn một chút. Biết cậu không có gì đáng ngại, vốn nên thả Bạch ra nhưng Vincent lại có chút luyến tiếc. Tiểu á thú nhân trước mắt đang ngẩng mặt lên, có lẽ là cảm thấy thẹn thùng. Trên gương mặt trắng nõn hiện lên chút đỏ ửng hồng phấn, đôi mắt khép nửa, lông mi dày như 200 chiếc quạt nhỏ hơi hơi rung động, tựa như đang ngượng ngùng mời hôn. Vincent nhất thời thất thần một lúc. Uy, các ngươi hôn hay không hôn a? Đúng lúc này, một thanh âm lười biếng chậm rãi hỏi. Vincent rũ mắt xuống, buông lỏng tay ra, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía á thú nhân bên cạnh, không được động thủ động cước với cậu ấy nữa. Kỳ á bĩu môi, không phải là nhéo một cái thôi sao? Cũng không phải là đồ dễ vỡ. Sau khi hắn thấy trên mặt Bạch Tử Thạch một mảng hồng, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Gì? Sao lại đỏ? Ta không dùng mấy phần khí lực a. Bạch nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt, có chút oán niệm. Rõ ràng chính là các ngươi khí lực quá lớn. Lớn lên da mềm mại hơn người ở thế giới thú nhân không phải lỗi của ta. Kỳ á thấy Bạch không để ý tới hắn, trong lòng cũng có chút áy náy, lại có chút mất mặt liền xin lỗi, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết sẽ như vậy, ai bảo lớn lên đáng yêu như thế. Bạch Tử Thạch căm tức nhìn hắn, lớn lên đáng yêu, lớn lên đáng yêu. Ta rõ ràng là một người đàn ông bình thường, đến đây liền biến thành dạng đáng yêu là lỗi của ta sao? Kỳ á chịu nộ khí của Bạch Tử Thạch, ánh mắt xoay chuyển, như vậy đi, ngươi không phải muốn mua Mao Liêu sao? Ta tính ngươi rẻ một chút liền xem như lời xin lỗi. Đối phương đã nhận lỗi. Bạch Tử Thạch cũng không nói gì nữa. Bất quá nếu như lão bản chủ động giảm giá, không thể không lấy, cứ quyết định như vậy đi. Kỳ á liền dẫn Bạch đi ra ngoài. Vincent đứng ở cửa phòng nhìn. Tất cả Mao Liêu đều ở chỗ này. Ngươi từ từ chọn đi. Nói trước, nơi này mỗi khối Mao Liêu đều có giá tiền. Chỗ này của ta không luận cân bán. Bạch Tử Thạch gật đầu, những Mao Liêu này có khoảng 40-50 khối, phần lớn là lớp vỏ Bạch Sa, Hoàng Sa và Ô Sa, to to nhỏ nhỏ không đồng nhất, nhỏ nhất chỉ bằng hai bàn tay Bạch Tử Thạch, khối lớn cũng chỉ hơn 200 cân. Nhưng càng xem Bạch Tử Thạch càng giật mình, cậu phát hiện đống Mao Liêu này chất lượng bề ngoài thật là không phải tốt bình thường, bất kể khối nào bên trên đều có rải rác một ít trứng muối. Đại đa số còn có mãng đái, hơn nữa là từ vỏ ngoài còn trực tiếp thấy sương mù trắng hoặc vàng. Phải biết rằng sương mù là tương đương với tạp chất của phỉ thúy, và lại bất luận phẩm chất phỉ thúy tốt hay xấu, Mao Liêu có sương mù bên trong có khả năng ra lục là tương đối lớn, nhất là có sương trắng. Sương trắng nói lên là chủng lão Mao Liêu, như vậy một khi ra lục, phỉ thúy bên trong thông thường đều là tính chất sạch sẽ, thế nước không kém đến nỗi nào. Những Mao Liêu này sợ rằng khối nào cũng không rẻ. Bạch Tử Thạch thần sắc ngưng trọng, phỉ thúy bề ngoài tốt như này thế mà lại xếp đống ở đây, phía trên ngay cả cấp bậc cũng không biết. Bất kể thế nào, vẫn là trước nhìn kỹ rồi nói. Lần này đến đây Bạch Tử Thạch cũng không mang công cụ gì, cứ như vậy trực tiếp bắt đầu nhìn. Ban đầu cậu chọn một khối Mao Liêu lộ ra xương trắng bằng khoảng cỡ bàn tay. Khối Mao Liêu này chừng 3-40 cân, phía trên phân bố 4-5 đoàn trứng muối màu đen, hiện rất rõ ràng trên lớp vỏ màu vàng, không rời rạc mà cũng không được gọi là chặt chẽ, nhưng mãng văn lại rất rõ ràng, từ vỏ ngoài có thể nhìn thấy các sợi lục đậm, hơn nữa hướng ăn vào vô cùng rõ ràng. Khối này tất nhiên sẽ không rẻ. Bạch Tử Thạch nghĩ vậy, liền đem tay đặt lên. Kỳ á có chút ngoài ý muốn nhìn tay Bạch Tử Thạch không mang gì, nhíu mày, cũng không có nói thêm gì. Cảm giác từng đoàn vật nhỏ mau nhung nhung trong nháy mắt liền lao tới, nghịch ngợm nhảy lên chạm vào cậu. Cảm giác thân thiết này làm Bạch Tử Thạch cơ hồ ngốc tại chỗ. Cái cảm giác này quả thực tốt đẹp quá mức, làm cậu một hồi lâu sau mới thoát ra khỏi cảm giác tuyệt vời này. Cậu ngẩng đầu cơ hồ là khẩn cấp hỏi. Khối Mao Liêu này bao nhiêu tiền? Kỳ á đi tới, tùy ý lật lật vài cái. Khối này bề ngoài tương đối khá, gần như là một trong những khối tốt nhất ở chỗ này của ta. 310 vạn. Bạch Tử Thạch có chút giật mình, khối mao liêu này cũng không lớn. 310 vạn có phải hơi đắt hay không? Kỳ Á tùy ý khoát tay áo, ngươi nhìn một chút đây là chỗ nào? 310 vạn tuyệt không nhiều. Ta đã tính rẻ cho ngươi rồi, nếu là người khác khối mao liêu này ít hơn 340 vạn ta tuyệt đối không bán. Bạch Tử Thạch cắn cắn môi, lại nhìn một chút khối mao liêu kia, không nói gì, trực tiếp lách đi qua. Cậu mua không nổi. Liên tiếp nhìn mấy khối mao liêu có sương mù, bên trong trên căn bản đều có phỉ thúy, chẳng qua là phẩm chất phỉ thúy tốt xấu khác biệt, chỉ cần là cảm thấy cảm ứng lực mạnh, Bạch Tử Thạch đều nhất nhất hỏi giá tiền, mà những khối rõ ràng còn không bằng khối phù dung chủng giải ra được ở nhà Bích Khê, cậu đều không để ý đến, nhưng thật đáng tiếc là những khối phẩm chất tốt, hiển nhiên giá đều không phải giá mà cậu chịu nổi. Hơn nữa, Bạch Tử Thạch phát hiện, trừ một khối vỏ ô sa, phẩm chất phỉ thúy bên trong giá tiền không cao như một khối vỏ bạch sa khác ra. Kỳ Á đem giá tiền mao liêu sắp xếp từ cao xuống thấp, căn bản cũng chính là thứ tự phẩm chất phỉ thúy cao thấp mà cậu cảm ứng được. Phần nhãn lực này, thật là tinh chuẩn. Bạch Tử Thạch nhìn thoáng qua Kỳ Á, sâu sắc cảm giác mình khó mà ở nơi này dưới mắt người ta kiếm chắc được gì. Kỳ thực khi Bạch Tử Thạch kinh ngạc vì ánh mắt tinh chuẩn của Kỳ Á, thì Kỳ Á sao lại không ngạc nhiên vì cậu. Kỳ Á năm nay 58 tuổi, năm ngoái mới tại Tổng Công hội Đồ Thạch Sư thông qua khảo nghiệm của Công hội Đồ Thạch Sư, từ Đồ Thạch Sư học đồ cấp 10 tấn thăng thành Đồ Thạch Sư cấp 1, phần tư chất này ở Á Thành cũng là hiếm có. Lần này xuất hiện ở chỗ này cũng bởi vì người bạn thừa nhỏ gả cho một thú nhân ở Mark A Thành nên đến thăm một chút. Thú nhân bày quầy bên đường chính là bạn lữ của bằng hữu hắn. Hắn nhất thời cao hứng, chọn lấy ít mao liêu bán ở chỗ này. Không nghĩ tới ở nơi này cư nhiên gặp phải một tên nhóc có ánh mắt tinh chuẩn. Tên tiểu tử này nhìn đều là mao liêu có bề ngoài tốt nhất ở nơi này. Đây vốn cũng không có gì, những người hơi hiểu đồ thạch cũng nhìn ra được. Đáng lẽ Kỳ Á cũng không có để ý. Xong, chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện mấy khối mao liêu mà tiểu Á thú nhân kia hỏi giá trên căn bản đều là mấy khối hắn đoán có thể ra lục. Mà mấy khối vẻ ngoài tốt nhưng khó ra lục, chỉ xem qua liền để xuống. Đây chẳng lẽ là một cao thủ tàng ẩn? Kỳ Á thu hồi vẻ thờ ơ lúc mới đầu, cẩn thận quan sát tiểu Á thú nhân này. Lúc chạm đến mao liêu cũng không mang hắc văn bao tay. Thông thường người như vậy có hai loại tình huống, một loại là không bị u tháp xâm hại, một loại còn lại là người mới không thường xuyên đổ thạch, cảm thấy một hai lần tổn hại của u tháp cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng không biết cậu ta là loại nào. Mà thời điểm cậu ta xem xét mao liêu cũng không cần công cụ gì, kính lúc, cường quang khí không nói, ngay cả nước cũng chưa từng vẩy qua, cùng lắm cũng chỉ lấy tay lật mao liêu nhìn một hồi rồi để xuống. Kỳ Á có chút mơ hồ, có dạng cao thủ như này sao? Ngay cả mấy cái đại sư trong công hội đồ thạch sư cũng không thể cứ lật lật nhìn nhìn như thế liền xác định bên trong có phỉ thúy hay không a? Bạch Tử Thạch cũng không biết suy nghĩ trong đầu Á thú nhân bên cạnh đã vòng vo mấy vòng. Cậu nghĩ một lát, ngẩng đầu hỏi, nơi này có mao liêu 80 vạn trở xuống không? Có. Nguyên lai là tài chính không đủ. Kỳ Á đi tới. Trong đống mao liêu chọn chọn lựa lựa, móc ra 13 khối mao liêu, mỗi khối cũng không lớn, trong đó nhỏ nhất là một khối vỏ ô sa. Những mao liêu này thấp nhất là 5 vạn, cao nhất là 80 vạn. Bạch Tử Thạch lần này không nhìn từ phẩm chất tốt nữa, trực tiếp chọn một khối mao liêu màu nâu bên trên không hiện chứng mối cầm lên, mao liêu không có bất kỳ phản ứng nào làm cậu có chút thất vọng để xuống. Lại tiếp tục chiến đấu với một khối khác, chỉ một lát sau lại để xuống, xem qua khoảng 5-6 khối, phát hiện có một khối lực cảm ứng không sai biệt lắm là phẩm chất đậu chủng, còn có một khối so với đậu chủng mạnh hơn không ít, nhưng lại yếu hơn phù dung chủng. Những khối khác đều là trắng bóng một mảnh. Thả xuống một khối không có gì trong tay, Bạch Tử Thạch cầm lên khối vỏ ô sa nhỏ nhất. Khối vỏ ô sa này chính là khối mà Kỳ Á nói giá tiền thấp nhất, là sau khi hắn chọn Mao Liêu, lão bản cho kèm theo, không chỉ nhỏ nhỏ, mà biểu hiện cũng không tốt, chỉ có một đoàn trứng muối rời rạc không nhìn kỹ là nhìn không ra, mãng văn hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả rêu hoặc vết nứt để mạo hiểm đồ cũng không trông thấy một mống. Thứ duy nhất được cho là ưu điểm, chính là theo lão bản nói, đây là tổ tiên nhiều đời truyền lại, Mao Liêu được sản xuất ra từ mỏ sơ đại. Lúc đầu tổ tiên lão bản cũng bởi vì nghĩ đây dầu gì cũng là lấy từ mỏ sơ đại lão khanh, mấy lần có người coi trọng cũng không chịu bán tháo đi, mới lưu lạc trở thành kết cục vật tặng kèm thế này. Bất quá nguyên nhân cũng vì Kỳ Á là khách hàng lớn. Ban đầu Kỳ Á cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhưng sau khi nhìn kỹ, tuy kết luận nó xác thực giống Liêu Tử lão khanh sơ đại nhưng ngoài điểm đó ra, cũng không nhìn ra một điểm có thể ra lục. Cũng không biết suy nghĩ thế nào, lại định giá 5 vạn để đó. 5 vạn điểm với Mao Liêu biểu hiện như vậy mà nói thật ra cũng coi là giá rất cao. Mà bây giờ, Bạch Tử Thạch lại cả người ngốc trệ, một khối Mao Liêu cỡ hai bàn tay đang được cậu cầm. Cậu cứ như vậy cảm giác đang đặt mình trong cơn mưa ấm áp. Những tiểu mao cầu mịn màng đang rơi khắp toàn thân cậu, nghịch ngợm đụng chạm vào tâm linh của cậu. Nhiều như vậy, ấm áp và thân thiện như vậy. Hai tay cậu nắm chặt khối Mao Liêu này, gắt gao kiềm chế vẻ mặt kích động của bản thân, đem khối Mao Liêu này đặt sang một bên, tiếp tục xem 5 khối còn lại. Mặc dù là đang xem, nhưng thật ra cậu đã không còn tâm tư gì, toàn bộ tâm thần đều đang nghĩ tới đó là một khối phỉ thúy như thế nào, mà lại có thể làm cậu sinh ra cảm giác như thế, gần như còn mạnh hơn so với tất cả phỉ thúy cậu đã cảm ứng được cộng lại. Cuối cùng trong hơn mười mấy khối Mao Liêu còn lại, cậu chọn ra cái khối Mao Liêu so với đậu chủng mạnh hơn, so với phù dung chủng yếu hơn để sang một bên. Ta muốn hai khối này, bao nhiêu tiền? Kỳ Á thấy Bạch đem khối ô sa quảng sơ đại lão khanh chuyển ra, lông mày hơi nhớn lên, chỉ vào khối vỏ hoàng sa hơi lớn hơn chút ở bên cạnh. Này khối phải 33 vạn, khối nhỏ này 5 vạn, tổng cộng 38 vạn. Bạch Tử Thạch gật đầu, lấy ra thẻ từ của mình, đưa cho Kỳ Á. Kỳ Á nhận lấy, rồi dẫn Bạch vào trong cửa hàng. Hai người thanh toán xong mới đi ra. Kỳ Á nhìn hai khối Mao Liêu trên mặt đất. Chỗ này của ta có công cụ giải thạch, dùng một lần 100 điểm. Bất quá nhìn ngươi đáng yêu như thế, ta sẽ không thu ngươi tiền giải thạch. Bạch Tử Thạch cũng khẩn trương muốn biết phỉ thúy như thế nào mà đem lại cho cậu cảm giác như thế. Huống chi còn có Vincent và Alan là hai thú nhân, cậu không thể mang theo hai khối nguyên thạch lên đường, cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Cần giúp một tay không? Kỳ Á hảo tâm hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối vỏ ô sa kia. Thành thật mà nói bây giờ hắn đối với khối Mao Liêu này lại thấy hứng thú. Tại sao trong nhiều Mao Liêu biểu hiện tốt hơn lại không quá đắt tiền thế kia, mà tiểu Á thú nhân khiến người ta nhìn không thấu này lại xem trọng khối này chứ? Bạch Tử Thạch vốn cũng không am hiểu giải thạch lắm, đã có người hỗ trợ vậy cậu cũng vui vẻ bằng lòng, đem khối vỏ hoàng sa đưa tới, rồi chỉ vào khối vỏ ô sa trên mặt đất nói, khối biểu hiện tốt này liền phiền lão bản, còn khối còn lại ta làm, chúng ta mỗi người một khối, như vậy sẽ nhanh hơn. Kỳ thực, ta muốn giải chính là khối biểu hiện không tốt kia nha. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Tử Thạch, cuối cùng cũng không nói gì. Trực tiếp đem khối Mao Liêu này đặt dưới máy cắt thạch. Mao Liêu thế này không cần sát, trực tiếp cắt cũng được. Nhìn một chút trứng muối và mãng đái, độ nông sâu, hình dáng, hướng đi, nhiều ít, mật độ. Sau đó liền kéo xuống tay cầm của máy cắt thạch. Một đao hạ xuống, vẩy lên ít nước. Liền nhìn thấy một vệt lục nhỏ nhỏ, cũng không phải thanh thúy, mà lộ ra có chút trầm muộn. Kỳ Á cũng không thấy bất ngờ. Liền đem Mao Liêu xoay hướng khác, rồi cắt mấy đao, mỗi lần đều là 2-3 đao là thấy lục, riêng phần công lực này thôi cũng khiến Bạch Tử Thạch xúc động. Kỳ Á bên này tiến triển rất nhanh, Bạch Tử Thạch cũng không hàm hồ, lựa chọn sử dụng đá mài thủ công, bắt đầu sát từ một điểm trên vỏ ngoài. Cậu cũng không biết phỉ thúy bên trong đến tột cùng lớn bao nhiêu, nằm ở đâu, nhưng chỉ cần sát cẩn thận từng chút một, thì chắc chắn sẽ không tổn hại đến nó. Kỳ Á tình cờ ngẩng đầu, nhìn thấy loại động tác cẩn thận này của Bạch Tử Thạch, trong lòng vừa cảm thấy buồn cười, vừa có chút ngưng trọng không rõ ràng. Dứt khoát ngừng công việc trong tay lại để nhìn đối phương sát thạch. Lần này từ động tác của Bạch Tử Thạch, Kỳ Á nhìn ra Bạch Tử Thạch thật sự là người mới giải thạch, tay không ổn định, phương hướng, độ mạnh yếu sát thạch cũng không chú trọng, nhưng duy nhất một điểm chính là rất cẩn thận. Bất quá khi nhìn đá vụn rơi xuống mặt đất ngày càng nhiều, Mao Liêu lại vẫn như cũ một mảnh trắng bóng, Kỳ Á liền không còn chút kiên nhẫn nào. Quả nhiên chẳng qua là một khối gạch liêu a. Hắn không khỏi cười thầm bản thân, nhìn bộ dạng giải thạch và tuổi tác của đối phương, cũng biết chỉ là cái thái điểu mới nhập môn, nếu là cao thủ, trên người chẳng lẽ chỉ có 80 vạn thôi sao? Thế mà lại cảm thấy tiểu Á thú nhân này là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Bạch cũng mặc kệ Kỳ Á đánh giá động tác của cậu thế nào, dù sao phỉ thúy bên trong cũng không được phép chịu một tí tổn hại nào. Nhưng mà thể tích khối Mao Liêu trong tay cũng đã ngâm nước hơn một nửa mà vẫn không thấy bóng dáng phỉ thúy. Lúc này Bạch Tử Thạch cũng lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ cảm ứng lực lại sai lầm? Nhưng mà không thể a. Đến tận bây giờ cậu vẫn có thể cảm giác được loại va chạm giống như bị cơn mưa to ấm áp dội vào này. Nhất định có. Bạch Tử Thạch nhẫn nại sát thạch. Kỳ Á bên cạnh đã sớm đem khối phỉ thúy còn lại giải ra để ở một bên. Là khối du thanh trùng, độ thông thấu cùng sáng bóng làm nhìn qua có cảm giác bóng nhẫy, là loại thường gặp. Nhưng cũng may khối này lục sắc nồng đậm, mặc dù rõ ràng không tinh khiết, có thành phần màu xám, màu lam, nhưng cũng coi như trong thượng phẩm du thanh. Hắn dựa vào vách tường cửa hàng, nhàn nhã nhìn tiểu Á thú nhân kia ngồi lặp lại những động tác nhàm chán. Khối Mao Liêu kia chỉ còn lại bằng hai nắm tay của tiểu Á thú nhân, một chút dấu hiệu gia lục cũng không có, cũng không biết tại sao cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Kỳ Á nhìn một hồi cảm thấy chán, quay đầu quan sát thú nhân có tướng mạo tuấn mỹ bên trong cửa hàng mà lúc này tới. Cũng không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy đã thấy qua người thú nhân này ở đâu đó. Ánh mắt của hắn cũng không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến Vincent. Tầm mắt của Vincent nháy cũng không nháy chuyên chú đặt trên người tiểu Á thú nhân đang không chút dấu hiệu bỏ cuộc kia. Kỳ Á chép miệng, kêu cậu ta bỏ cuộc đi, đã đến mức độ này. Cậu ta cho dù có đem cả khối Mao Liêu sát ra cũng không có gì đâu, chỉ uổng phí sức lực thôi. Vincent giống như không nghe thấy gì, ngay cả một ánh mắt cũng không cho Kỳ Á. Kỳ Á không khỏi có chút buồn bực, chẳng lẽ mị lực của hắn giảm xuống. Bản thân luôn kiêu ngạo vì là Á thú nhân được hoan nghênh làm Kỳ Á không nói tiếp nữa, chỉ cúi đầu tùy ý nghiêng mắt nhìn cảnh sắc chung quanh. Đột nhiên một tiếng kinh hô ngắn ngủi của Bạch Tử Thạch hấp dẫn sự chú ý của hắn, trong thanh âm kia tràn đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc. Kỳ Á tò mò nhìn sang, khi tầm mắt của hắn chạm đến mảnh Mao Liêu tiểu Á thú nhân cầm trong tay, con ngươi nhất thời trợn tròn. Trong nháy mắt động tác từ đứng giữa biến thành chạy vọt qua, hai ba bước liền qua, gần như là đoạt lấy, đem khối Mao Liêu trong tay Bạch Tử Thạch cầm lấy, tiếp theo để ta giải. Bạch Tử Thạch cũng không thèm để ý đến sự mạo phạm của hắn, ngược lại cậu phi thường hiểu tâm tình của Kỳ Á. Cậu buông Mao Liêu, ngồi xuống sát Kỳ Á, hai má đỏ ửng tràn đầy kích động nhìn chằm chằm động tác đối phương. Tuyệt không để ý vụn đá bắn ra rơi đầy lên tóc cùng người cậu. Vincent đứng ở cửa, nhìn hai mắt tiểu Á thú nhân phát sáng kinh người, môi cong lên khẽ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, cầu hôn. Vincent tuyệt không thấy lạ vì kích động của hai người. Cho dù đứng xa như vậy, nhưng hắn cũng có thể thấy được dáng vẻ tuyệt thế của khối phỉ thúy đang dần dần lộ ra trong tay Kỳ Á. Đó là sắc đỏ tươi kinh tâm động phách, dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang chói mắt, giống như một dòng máu tươi, thuần khiết, mê hoặc con người. Đó là huyết phỉ, đỉnh đỉnh cực phẩm hồng phỉ thúy tồn tại trong truyền thuyết. Trong hồng phỉ, trùng tốt, thủy tốt, độ trong suốt cao, hơn nữa loại màu đỏ nồng đậm tựa như mặt trời mọc lên ở phía đông, chính là cực phẩm trong hồng phỉ, mà huyết phỉ lại là truyền thuyết vượt trên cả cực phẩm hồng phỉ. Khối huyết phỉ này toàn thân sắc đỏ tươi đều đặn, cực phẩm thủy tinh, thông thấu thuần tịnh tựa như máu chảy trong thủy tinh trùng.